Chương 1311, trao trả thiên thư. Nghe xong mặt trời mới mọc lời, Trương Phỉ nghe vậy trầm mặc hồi lâu, Phương mới mở miệng nói, một cái ghê gớm, đứng ở chư thiên đỉnh người nói xong kéo về phía sau Triều Dương lão tổ tay, đi về phía chân núi, ngươi nếu có thể học được vạn nhất bản lĩnh, ngày sau cũng được lợi bất tận cùng sư phụ so với, ai càng lợi hại a sư phụ không bằng hắn ta vậy mới không tin, thế gian này đương nhiên là sư phụ lợi hại nhất á. Âm thanh từ từ đi xa, trong núi chỉ còn lại thu gió thổi tới tịch liêu. Rảnh rỗi, trái lại cảm thấy không có việc để làm, cũng tỉ như nói hiện tại, Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, không nhanh không chậm mài con cờ trong tay. Ngọc Thạch làm quân cờ, Noãn Ngọc làm bàn cờ, cũng chỉ có người tu đạo, mới có thể có như vậy tài đại khí thô. Cửu cửu trùng dương Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, túi đầu tiếp tục mài quân cờ, Lục Phong, đem ta thiếp mời đưa tới Bắc Thiên sư đạo ta Trương gia huyết mạch không cho đoạn tuyệt. Là Lục Phong như chân chính hơi gió giống như vậy, tản vào hư không không thấy tung tích. Bắc Thiên sư đạo trưởng giáo cùng Trương Hành ngồi đối diện nhau, hai người trước người là bàn cờ, cùng cờ vây bất đồng, bày ở hai người trước người là cờ vua. Đã đi rồi hơn 100 bước, nhưng chậm chạp không gặp trên bàn cờ thiếu một con cờ, song phương chiến trận xuất ruột, không giết vì là giết. Nhìn bàn cờ, trưởng giáo đống nhiên nhẹ nhàng thở dài, lão tổ, kim đỉnh quan muốn lại mở pháp môn, đáng tiếc ta Bắc Thiên sư đạo thiên thư chưa tìm trở về ngươi không nên làm bừa, duy trì trước mắt thế cuộc tiểu rất tốt. Trương Hành trừng trưởng giáo một chút. Lần trước Hàm Cốc quan đại chiến, Bách Nhẫn Xá Lợi Phật quốc bị Thế Tôn cướp đi, đã thẹn quá thành giận đoạn tuyệt với đạo môn. Ngươi nếu thật sự va ở trong tay, tất nhiên không thể tha cho ngươi, hắn hiện tại đã bị tiên thiên thần linh cải biến tâm thần, lúc có lúc không tình nhìn như có tình, cũng không tình đến cực điểm. Bách Nhẫn tu là thiên đạo. Trương Hành thở dài một hơi, nhấc lên Trương Bách Nhân bỗng nhiên mất hết cả hứng, con cờ trong tay ném một chỗ. Thật chứ? Trưởng giáo nghe vậy một cái giật mình. Coi như không phải thiên đạo, cũng đã ngưng tụ thiên tâm. Trương Hành lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Cái kia thiên thư nhưng là ta Bắc Thiên sư đạo đặt chân căn bản. Trưởng giáo như cũ bất mãn, nói nhỏ nói. Ta đi một chuyến đi, lần trước kim đỉnh quan diệt môn, tốt không dễ dàng đem phiền phức hái đi ra ngoài, tất cả đều đẩy tới vương gia trên người, các ngươi không nên chọc lửa thiêu thân. Trương Hành nói xong chậm rãi đứng lên, thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Lao tổ đi xa, đúng vào lúc này chỉ nghe môn hạ đệ tử bước chân gấp gáp đi tới, người chưa tới âm thanh đã truyền đến, trưởng giáo, đại đô đốc truyền đạt thiếp mời. Cái gì? Mau cho nở dê trình lên. Trưởng giáo nghe vậy trong lòng kinh sợ. Chắc quận núi nhỏ đầu Trương Bách Nhân từng viên một quân cờ để vào cờ lâu, ánh mắt lộ ra trầm tư, thiên đế quật khởi thời gian chỉ là bé nhỏ phàm thân thể, sau đó được kinh thiên động địa đại tạo hóa, lúc nãy nghịch chuyển tiên thiên hóa thành tiên thiên thân thể, lĩnh ngộ thái dương lực thành tiểu thái dương trí đạo. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tầng mây, một lát sau mới rầm rì nói, trên lý thuyết tới nói, thái dương thần thể cũng coi như là tiên thiên thể chất một loại. Lấy thái dương ý chí vì là hồn, thái dương bản nguyên vi cốt, thái dương hỏa diễm vì là da thịt, thái dương tinh túy vì là huyết dịch. Cuối cùng chấp trưởng thái dương lực, cái này so với tiên thiên thần linh con ở cường đại hơn. Bách Nhân đang trầm tư, đông nhiên phương xa một đạo gào thét truyền đến, Bắc Thiên sư đạo lao tổ chân đạp hư không chậm rãi mà tới. Ngài lão làm sao tới? Trương Bách Nhân như núi bất động, không có đứng dậy nên tiếp. Nói ra thật xấu hổ, nhưng là có một chuyện muốn nhờ. Trương Hành rơi vào Trương Bách Nhân đối diện. Trên dưới đánh giá Trương Hành một lần, Trương Bách Nhân tự tiếu phi tiếu nói, đừng nói trước, gọi ta đoán một chút là chuyện gì vì thiên thư chứ. Trương Bách Nhân nói, quả thực, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Trương Hành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bây giờ thuần dương đạo quan lại mở, ngươi ngoại trừ thiên thư việc, còn có cái gì cầu đến ta? Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đáng tiếc, thiên thư không ở trong tay ta, thiên thư tiểu ở Trương Bách Nhân trong tay. Mặc dù nói thiên thư này hắn cũng nhìn, đối với hắn mà nói không có ích gì. Nghe lời nói này, Trương Hành cười khổ, thiên thư kỳ thực tiểu ở đầu óc ta, chẳng qua là ta sách viết ra không có ngươi tổ phụ như vậy thần vận mà thôi. Ngươi có điều kiện gì, có cái gì bất mãn, cứ việc từng cái nói tới, đừng một người nghẹn ở trong lòng. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân chậm rãi cờ tướng bàn để vào trong tay áo, thật chứ nhất ngôn cửu đỉnh. Trương Hành cười khổ gật gật đầu. Vương ra việc, ngươi vẫn cần cho ta một cái bàn giao. Trương Bách Nhân ánh mắt như kiếm, nhìn chòng chọc Trương Hành, trong mắt kiếm khí kinh thiên động địa, tựa hồ có thể chém phá càn khôn. Trương Hành nghe vậy rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, khó a, có cái gì tốt làm khó dễ, vương gia đạo pháp học từ ở Bắc Thiên sư đạo, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát được ngươi lòng bàn tay? Trương Bách Nhân bĩu môi. Đối với Trương Hành tới nói, chỉ có nghị không muốn hỏi đề, cũng không phải là có khó không vấn đề. Ngươi không biết, năm đó Thiên sư đạo mới lập, ở Đông Tấn thời gian vương gia nhưng là giúp ta đại ân, thậm chí Trương Tu đứa kia muốn cướp ta Thiên sư đạo quyền bính, vẫn là vương gia phụ tử giúp đỡ ta. Trương gia đoạt lại. Nói tới chỗ này, Trương Hành cười khổ, Vương Hy Chi, Vương Hiến Chi, Tạ An trở vì ta thiên sư đạo phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến, hơn nữa Vương Hy Chi lấy thư pháp nhập đạo, bây giờ đang âm ti vì ta nhân tộc chinh chiến, lúc này có ngươi và ta an tâm cầu đạo. Ngươi nói lão phu nên làm gì? Vương gia người giống như là bất hảo hậu bối, gọi sửa chữa là được rồi, như hạ sát thủ, hơi bị quá mức ở vô tình vô nghĩa. Vương gia phụ từ nơi nào, ta cũng không cách nào bàn giao. Vương Hy Chi đây không phải là Trương Bách Nhân lần đầu tiên nghe được Vương Hy Chi tên cửa hiệu, lúc trước Vương Hy Chi một kiếm chém phá U Minh khóa giới mà đến, còn cùng Trương Bách Nhân cách không giao thủ. Vương Hy Chi phong thái ngươi chưa từng thấy, ở trong lòng ta đã gần như tiên hắn như biết chính mình hậu bối con cháu như vậy vô dụng, không biết có thể hay không tức ngất đi. Trương Hành thở dài một hơi, nhân gia ở phía trước chinh chiến, ngươi nhưng ở phía sau tàn sát nhân gia con cháu, chuyện như vậy lão phu làm không được. Nghe Trương Hành lời, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ngươi nếu thân là vương gia trưởng bối, lại không có giáo dục tốt hậu bối đệ tử đức hạnh, đây là ngươi sai lầm nói. Song Trương Bách Nhân từ trong tay háo móc ra Bắc Thiên Sư Đạo Thiên Thư, ném cho một bên Trương Hành, ngươi đi đi nhìn Thiên Thư. Trương Hành cười khổ tiếp nhận, trên mặt cũng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Ngươi coi là thật muốn cùng ta đạo môn cắt đứt? Trương Hành là Trương gia hai đời tổ tiên, Trương Đạo Lăng chi tử, dòng chính bên trong dòng chính, hắn như nghĩ muốn Thiên Thư, bất luận danh tiếng, chính thống, đều là danh chính ngôn thuận. Không thể nói là cắt đứt, chỉ là từ đó sau đó mới không ân tình, đạo môn sinh diệt không có quan hệ gì với ta, các ngươi tự lo lấy đi. Thế Tôn có thể tuyệt đối không phải đơn giản người. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phật môn thủ đoạn hắn đã đại khái đoán được, từ Lý Việt Long Mạch bị đào móc ngày đó, hắn đã tiểu đoán được. Võ Tác Thiên Thiên cổ đến một vị duy nhất nữ sinh nam tướng, có đế vương mệnh cách nữ tử. Hơn nữa Phật môn người đã bắt đầu bố cục, đạo môn vẫn như cũ đang nội đấu, chỉ là nhìn chăm chú lợi ích trước mắt, không tính đến lâu dài được mất. Ta cũng không phải đạo môn người, không có đạo lý đi nhắc nhở bọn họ. Bỏ người bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng Phật môn có thể triệt để ép đổ đạo môn thành tiểu chính thống. Sau đó ở Phật môn khí thế vượng nhất thời gian, đoạt Phật môn khí số. Võ Tắc Thiên không đơn thuần là các ngươi con rối, cũng là ta con rối, nói đến vẫn là muốn xem ai hơn kỹ cao một bậc. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, Phật môn mưu tính Võ Tắc Thiên. Cái kia con trai của ta Giang Sơn làm sao bây giờ? Đây chính là con trai của ta Giang Sơn. Trương Bách Nhân lại bắt đầu rơi vào xoắn suýt, chẳng lẽ muốn con trai của ta đem Giang Sơn chắp tay đưa tiễn? Từ xưa tới nay, đế vương không thể trường sinh, ngoại trừ không rõ sống chết Hiên Viên Hoàng Đế ở ngoài, tam hoàng ngũ đế đều kết cục thê thảm, và nở năm vương triều diệt vong thời gian tràn đầy bi thương. Long khí sức mạnh quá mạnh, có thể phai mở phượng huyết, phai mở trường sinh thần dược sức mạnh. Nghị muốn trường sinh biết bao khó vậy. Trương Bách Nhân túi đầu rơi vào trầm tư. Không đơn thuần Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, đối diện Trương Hành cũng rơi vào trầm tư. Thôi, lão phu đi rồi, vương ra việc, chờ ngày sau Vương Hy Chi trở về, chắc chắn cho ngươi một cái bàn giao. Chúng ta đều là một cái trên chiến tuyến minh hữu, cũng không phải kẻ địch. Nhân tộc nội đấu cách cục quá nhỏ, ta nhân tộc đã đến sống còn thời gian, ngươi ngày sau thì biết rõ. Nói xong Trương Hành đã xoay người rời đi, nhân tộc căn ổn, không biết còn có thể duy trì mấy năm. Trương Hành đi rồi, Trương Bách Nhân nhưng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hừng hực thái dương thần hỏa ở trong mắt thiêu đốt, một đôi mắt mong đoạn hư không, thấy được vô tận u minh, mắt nhìn chằm chằm sát cơ ngút trời thiên địa ở ngoài, tiên thiên thần linh khí cơ đang ngưng tụ sống lại. Ta có Chu Tiên Tứ Kiếm, càng có thiên đế truyền thừa. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, không có đạo lý năm đó thiên đế có thể áp đảo các thần, ta nhưng không làm được. Tiểu tử này Trương Hành đi rồi một đoạn đường, xoay người nhìn chiến ý ngút trời. Sợ đến cửu thiên tầng mây dung chuyển không ngớt núi rừng, khoe miệng lộ ra một nụ cười, bất kể như thế nào, hắn cũng đã trưởng thành lên. Ta nhân tộc đối với hắn đau đầu, lẽ nào cái kia chút tiên thiên thần linh đối đầu hắn là tốt rồi? Bị sao tiên sinh, ngươi nếu không ưa vương gia, sao không phái thủ hạ thu dô y vương gia? Người đầu chó kinh vô mệnh chậm rãi tự cái bóng bên trong đi ra. Không thể làm bừa. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, vương gia không đơn giản, không phải như vậy dễ dàng động. Trước tạm chờ đợi một thời gian ngắn. Chờ ta tu vi tiến thêm một bước xuyên thủng hai giới đường nối, giết vào U Minh thế giới, gặp gỡ một lần thượng cổ nhân kiệt Vương Hy Chi, sau đó sẽ làm đoạn tuyệt cũng không muộn. Động thủ Trương Bách Nhân lại không phải người ngu, làm sao sẽ tùy tiện động thủ, tổng muốn nhìn một chút vương gia gốc gác, sau đó sẽ đàm luận động thủ hay không. Người hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Có mấy người tay chân không sạch sẽ, lại ở chắc quận quấy rối, muốn cướp đoạt chủ thượng tín ngưỡng kinh vô mệnh chậm chậm dai nói. Cũng không biết chắc quận toàn bộ ở chúng ta nắm trong bàn tay, chủ thượng nghĩ như thế nào xử trí.